Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1515, Mặc Long diễn kỹ. Hô, chấm ngoặc kép, ra khỏi phòng về sau Diệp Thần, cảm giác phía sau lưng đều thấm ướt, ngửa đầu nhìn lên bầu trời lấm ta lấm tấm, thở một hơi dài nhẹ nhõm, chuyển thế đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy cha vợ. Mẹ vợ, tuy nhiên trí nhớ đều đã toàn bộ tỉnh lại. Thế nhưng là, vừa mới đối mặt mẹ vợ mang theo ánh mắt nghi ngờ thời điểm. Diệp Thần có chút tâm hỏng, Vu Tâm Nhị cố nhiên là chính mình âu yếm người. Thế nhưng là hắn nữ nhân đồng dạng là Diệp Thần chỗ thích. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần. Chính mình làm như thế nào đối mặt? Đối với Diệp Thần tới nói. Nếu như đụng phải địch nhân, cho dù đối phương 10 phần cường hãn, hắn đều không sợ hãi chút nào, thậm chí ngay cả mệnh đều không muốn, nếu không thì hung hăng đánh một trận. Thế nhưng là đối mặt cảm tình, con hàng này rõ ràng quá lạm tình, từng cái đều ưa thích, nữ nhân ở giữa ở chung xử lý coi như có thể. Nhưng là mẹ vợ cửa này, thậm chí về sau Giang Vũ Nhu mụ mụ, còn có người khác mụ mụ, ai u má ơi, chấm ngoặc kép, nghĩ đến đây, Diệp Thần cũng cảm giác một thân cảnh giới hoàn toàn đều là vô dụng công. Đại thủ đập vào trên ót, lộ ra 10 phần bất đắc dĩ thần sắc, cái này cũng bởi vì Diệp Thần bản thân tính cách, để hắn rất nhiều chuyện đều muốn ở phía trước. Thực, tại trước đó Diệp Thần đối mặt trung nữ cùng người nhà biểu hiện thì không khó coi đi ra. Hắn ở bên ngoài 10 phần phách lối, đắc ý, thậm chí người bình thường căn bản nhập không chính mình pháp nhãn. Nhưng là về đến trong nhà, tới đi, đều đến ngược ta đi, ta cam đoan đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, chỉ muốn các ngươi vui vẻ, thỉnh tùy ý, trong lòng hắn, trong nhà mỗi người đều là thành viên, ở chỗ này, bọn họ thì cần phải lẫn nhau chiếu cố. Vô luận chuyện gì phát sinh, nhà mới là ấm áp nhất bến cảng, chính mình cảnh giới cao làm sao? Không phải cha mẹ sinh, ngươi còn có thể tại trước mặt cha mẹ đùa nghịch uy phong sao? Tuyệt đối không thể, có thể nhìn đến chính mình nữ nhân bị một chút xíu ủy khuất sao? Càng thêm không thể, đây chính là Diệp Thần, từ đầu đến cuối đều là như vậy làm khác. Trong nhà không có chuyện gì, hắn là trong nhà lớn nhất bình thường một phần tử, cùng mọi người một dạng, chơi đùa nhốn nháo, hòa thuận vui vẻ, nếu là trong nhà có việc, hắn chính là cái này nhà giường cột, đem tất cả mọi chuyện nâng lên tới, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Lỗ Tiễn đã sớm tới, Khổng lão ca. Sớm như vậy, cùng nhau ăn cơm, sinh tại Hoa Hạ Diệp Thần, thủy chung giữ lại một ngày 3 bữa cơm thói quen, cho dù là đến thần giới cũng không ngoại lệ. Trong tay hắn bóp lấy một khối bánh bao, nhìn lấy Lỗ Tiễn nói đến, Lỗ Tiễn nhìn đến Diệp Thần bộ dáng rõ ràng sửng sốt. Ám đạo ta cái ai ya, lão đệ a, ngươi bây giờ không phải là đã hóa thần cảnh giới sao? Còn muốn ăn cơm, bất quá miệng phía trên thế nhưng là không có nói như vậy. Khó được huynh đệ như thế có nhã hứng. Vậy ta cũng ăn chút. Chấm ngoặc kép, Lỗ Tiễn bước nhanh đi vào phía trước bàn. Thúc thúc, bá mẫu, vậy ta thì không khách khí. Chấm ngoặc kép, phốp, Diệp Thần một miệng bánh bao phun ra. Nhã hứng, ăn điểm tâm cũng gọi có nhã hứng. Một mặt mộng bức nhìn lấy Lỗ Tiễn. Lão ca, ăn điểm tâm mà thôi. Cái gì nhã hứng không nhã hứng? Chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, này lại đến phiên Lỗ Tiễn một mặt mộng bức. Ngươi đường đường hóa thần cảnh giới. Đừng nói một ngày không ăn cơm, liền xem như 10 năm không ăn. Cũng không sao chứ, ăn điểm tâm chẳng lẽ không phải nhã hứng sao? Bất quá, hắn vẫn như cũ không có nói ra. Xấu hổ cười cười, nói vớ vẩn nói ít. Một trận bữa sáng sau đó, như là đã biết Diệp Thần có đi ăn cơm thói quen. Lỗ Tiễn dứt khoát an bài một số đầu bếp liền ở lại đây, đồng thời đem đến đón lấy rất nhiều năm nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt. Đối với Lỗ Tiễn hành động, Diệp Thần cũng không có ngăn cản, dù sao đến thời điểm Cẩu Nhi nương cũng trở về tới. Chính mình cái này làm ca ca, giúp Cẩu Nhi chống đỡ giữ thể diện cũng là cần phải. Cha mẹ, Hải Nhi có chút việc ra ngoài mấy ngày, nếu là Cẩu Nhi mang theo mẹ hắn trở về, còn mời cha mẹ hao tâm tổn trí nói một chút. Chấm ngoặc kép, đã biết Diệp Thần chuẩn bị mang theo chính mình trở lại tiên giới Khâu Tuyết Ngưng. Liên tục gật đầu, cũng minh bạch, lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới, tại thần giới nhất định còn có một số chuyện phải xử lý. Ôn Hòa nói đến, hết thảy cẩn thận, trong nhà sự tình, có ta cùng cha ngươi chiếu ứng. Chấm ngoặc kép, Khâu Tuyết Ngưng một câu nói kia nói ra, để Lỗ Tiễn rất là hâm mộ. Khổng lão ca, ngươi là muốn luyện đan, đúng không? Rời nhà về sau, Diệp Thần dẫn hỏi trước, trong giọng nói mang theo 10 phần khẳng định. Lỗ Tiễn mặt mo đỏ ửng, thực không dám giấu giếm. Chấm ngoặc kép, ai ngờ hắn lời nói còn chưa nói xong, Diệp Thần trực tiếp đánh gãy, có cái gì nói thẳng liền tốt. Lão ca ân tình, ta Diệp Thần có thể làm được tuyệt không từ chối. Nhưng là, trước lúc này, ta muốn đi một chuyến Mặc gia. Chấm ngoặc kép, Lỗ Tiễn sảng khoái đáp ứng. Vậy ta thì không khách khí với ngươi. Khó tìm một cái luyện đan sư. Trước đó cũng không biết huynh đệ thân phận, còn nghĩ đến đặt vào môn phái, vì môn phái phát dương quang đại. Bây giờ, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lỗ Tiễn cũng là mặt mò đỏ ửng. Lấy Diệp Thần tu luyện tốc độ, còn nhập môn phái nào? Huynh đệ tu luyện tốc độ, sợ là lão ca cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp a. Nhập môn phái sự tình coi như, chỉ muốn tìm kiếm một số đan dược. Chấm ngoặc kép, không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần liền do dự đều không do dự một chút, lúc này đáp ứng. Một viên thuốc cùng một số đan dược đối với Diệp Thần tới nói cũng không hề khác gì nhau. Huống chi Lỗ Tiễn vì chính mình làm nhiều như vậy, tương lai rất nhiều chuyện khả năng còn cần hắn giúp đỡ chiếu ứng. Cho nên, hết thảy sự tình thì biến đến như vậy, thuận lý thành chương. Lỗ Tiễn nghe đến Diệp Thần thoải mái mau trả lời, kém chút hưng phấn nhảy dựng lên, như không phải là bởi vì tuổi tác bày ở chỗ này. Hắn thậm chí đều muốn ôm Diệp Thần hung hăng hôn một cái. Hắn nãi nãi, tại thần giới nhiều năm như vậy, tìm kiếm một cái nghiêu bức luyện đan sư là khó khăn dường nào sự tình. Không nghĩ tới bởi vì chính mình lúc đó một cái quyết định, lại là để tiên giới dược thần đáp ứng luyện đan. Suy nghĩ một chút thì mẹ nó kích thích. Mặc phủ, khụ khụ, hắn nãi nãi. Lão tử ta vì hắn thụ trọng thương như thế, gia hỏa này thì cho ta một cái viên thuốc. Quá đập a. Mặc Long nằm ở trên giường, một mặt không tình nguyện nói đến, theo ta thấy, ta nếu là Diệp huynh, cần phải lại kéo 2 ngày, để ngươi ngậm miệng lại. Tiếu cho thì đứng tại cạnh giường, mặt không biểu tình nhìn lấy Mặc Long nói đến. Gia hỏa này phục dụng Diệp Thần đan dược về sau 10 phút đồng hồ thì tỉnh, mà lại vết thương trên người đã mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Tình cảnh này đã để Mặc Hiên mời đến thầy thuốc trợn mắt hốc mồm, ào ào hỏi thăm viên đan dược kia là từ đâu mà đến. Thế mà Tiếu cho cũng không trả lời, không nói đến chính mình tận mắt nhìn đến Diệp Thần thủ đoạn. Liền nói người này lúc đó không có một chút giết chính mình. Nội tâm đã cảm thấy Diệp Thần là một cái vô cùng trọng tình trọng nghĩa người. Bởi vì, hắn dùng chính mình hành động, để Mặc Long cùng chính mình cúi đầu nhận sai. Lúc đó Tiêu Cho cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng là càng về sau, hắn minh bạch một cái đạo lý. Huynh đệ ở giữa, trừ nguyên tắc tính vấn đề, thì không có cái gì ân oán là không thể giải quyết. cũng chính là Diệp Thần phần này an bài, để hắn cùng Mặc Long hai người một lần nữa biến thành bằng hữu. Ngươi đây là ý gì? Mặc Long nghe đến Tiếu cho lời nói về sau, nhất thời trong mắt trợn thật lớn, bất mãn hết sức còn nói. Tiếu cho xì cười một tiếng, ngươi có biết hay không lúc đó cán dài tử phía trên người trung niên kia là Diệp huynh cái gì? Ngươi, Mặc Long lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Diệp huynh xưng hô cha hắn, chấm ngoặc kép, nắm thảo, thật. Mặc Long nghe đến tin tức này, toàn bộ thân thể bắn ra lên, sau đó một trận nhe răng nhếch miệng. Hắn bề ngoài thương thế tốt 7-8 phần, nhưng là nội thương cũng không có tốt. Ngươi tại đến hai lần dạng này động tác, không cần chờ Diệp huynh đến, ngươi thì treo, chấm ngoặc kép, Tiếu cho hiện tại cũng là say. Cái này Mặc Long vẫn là như cũ, hùng hùng hổ hổ, đừng nói nhảm, nói tiếp, chấm ngoặc kép, ta cũng không nghĩ tới người trung niên kia là Diệp huynh đệ phụ thân, còn quan Diệp huynh mẫu thân, chấm ngoặc kép, ngươi nói như vậy, ta là thay Diệp huynh phụ thân bị trọng thương, đúng không? Mặc Long hiển nhiên có chút kích động nói đến, xoát, Mặc Long một thanh vén chăn lên. Tâm tình có chút kích động, ha ha ha ha, nói như vậy, Diệp Thần tiểu tử này là không phải cần phải thật tốt cảm tạ ta một phen. Con hàng này hiện tại có chút tung bay, hắn cũng không nghĩ tới chính mình thụ thương lại là vì Diệp Thần phụ thân. Vậy ngươi nói, tiểu tử này đến thời điểm, có thể hay không mang cho ta một số kỳ chân dị bảo cái gì? Thật tốt khao ta một chút. Tiếu cho triệt để im lặng, luận không biết xấu hổ, Mặc Long tuyệt bức là đạt đến đỉnh phong vị trí, người mẹ nó chỉ là thụ thương, thế mà cũng không có hỗ trợ cái gì à, có cái gì mặt muốn đồ, vật, thế mà ngay lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm thiếu niên truyền đến, Mặc huynh như thế sinh long hoạt hổ, xem ra là muốn đánh tàn một lần nữa trị liệu mới có thể báo ân à. Chấm ngoặc kép, rát, Mặc Long nhất thời giảm âm thanh, một mặt chờ mong nhìn lấy cửa, người mẹ nó còn biết đến xem huynh đệ ta, người biết ta kém chút thì chết, chấm ngoặc kép, nói xong, Mặc Long đặt mông ngồi dưới đất, sau đó dứt khoát nằm xuống, ai ô ô, không được, cảm giác hô hấp khó khăn, giống như muốn chết, thảo, chấm ngoặc kép. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Thần là, làm hắn vào cửa trong nháy mắt, liền thấy Mặc Long như thế trạng thái, nhất thời mặt đen lại, toát ra một cái nói tục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.